Phụng chỉ thành hôn kỳ quân chiết chi. Chương 18, lặng lẽ trong tân phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do vì sao hai gò má của Từ Đoan Nghi ửng đỏ. Cuối cùng Tạ Thanh Nhai cũng không tìm được câu trả lời, ngón tay vừa mới khẽ nâng lên của hắn. Khi còn chưa kịp hoàn toàn đưa ra, thì đã bị chính hắn kịp thời tỉnh táo lại mà thu về. Vì vậy, khi Từ Đoan Nghi cảm thấy dường như Tạ Thanh Nhai đang nhìn mình, rồi quay đầu muốn xem hắn thế nào, điều nàng nhìn thấy chỉ là gương mặt lạnh lùng, cứng nhắc nhìn nghiêng của hắn. Từ góc nhìn của nàng, nàng chỉ thấy được đôi lông mày dài đang nhíu chặt của hắn, đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng tắp, ánh lên vẻ không kiên nhẫn. Ngón tay thon thả đang nhẹ nhàng đặt lên chiếc quạt tròn của nàng bất giác siết lại, trái tim như chệch một nhịp. Nhưng cảm xúc đó chỉ thoáng qua trong giây lát, Từ Đoan Nghi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, không để ý đến thái độ của Tạ Thanh Nhai. Nàng nhẹ nhàng quay đầu trở lại, khẽ cụp mắt xuống, ngồi ngay ngắn trên chiếc giường cưới, như thể không hề nhận ra điều gì. Cảnh tượng hai người ngồi lặng lẽ, không nói một lời, tự nhiên lọt vào mắt của mọi người trong tân phòng. Trẻ con còn nhỏ không hiểu chuyện, vẫn cười nói vui vẻ. Nhưng nhóm người lớn vốn đang ồn ào, đùa giỡn, giờ đây nhìn thấy cảnh tượng ấy, tiếng cười nói dần nhỏ lại, cuối cùng chìm vào im lặng. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai dám lên tiếng. Những người thân thiết với Từ Đoan Nghi như Minh Thị và Tiêu Bảo Châu thậm chí lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt. Tiêu Bảo Châu vốn là người nóng tính, thấy thái độ lạnh lùng của Tạ Thanh Nhai, lập tức định lên tiếng chỉ trích hắn. Nhưng may thay, Minh Thị nhanh tay giữ nàng lại, đừng để Đoan Nghi khó xử. Minh Thị hạ thấp giọng nói với Tiêu Bảo Châu. Tiêu Bảo Châu bĩu môi, nét mặt vẫn đầy vẻ không vui, nhưng nhớ đến những lời Từ Đoan Nghi đã dặn dò vài tháng trước, nàng đành nhẫn nhịn. Dù trong lòng bực bội, nàng cũng không dám làm ầm lên lúc này. May mắn thay, Hỷ Nương là người từng trải, quen thuộc với đủ mọi tình huống trong cung đình. Bà vốn là người của Thượng Cung Cục, chuyên phụ trách tổ chức các hôn lễ hoàng gia. Những tình cảnh như thế này, bà đã gặp không ít. Thậm chí, có những trường hợp còn tệ hơn, khi tân lang bất mãn với hôn sự được ban, đến mức bỏ đi giữa chừng, không hoàn thành nghi lễ. Dù không hài lòng với thái độ của Nam An Vương, Hỷ Nương vẫn giữ nụ cười trên môi, tiếp tục dẫn dắt nghi thức. Mục cuối cùng trong lễ nghi đêm tân hôn là ăn bánh tử tôn. Hỷ Nương dẫn một cung nhân bưng khay bánh tử tôn đến trước mặt Từ Đoan Nghi. Thỉnh vương gia và vương phi ăn bánh tử tôn. Bánh tử tôn là biểu tượng cho lời chúc phúc về con đàn cháu đống. Cả khay bánh cũng không nhiều, nên Hỷ Nương mời Từ Đoan Nghi ăn trước. Từ Đoan Nghi đưa chiếc quạt tròn trong tay cho Hỷ Nương giữ, không chút chần chừ, đón lấy chiếc thìa do cung nhân đưa đến. Nàng múc lên một chiếc bánh tử tôn và ăn một miếng. Bánh tử tôn được làm từ các nguyên liệu tượng trưng cho phúc lộc, hạt dẻ, lạc và táo đỏ. Bánh tử tôn được làm nửa sống nửa chín, với ý nghĩa cầu mong con cháu thịnh vượng, đông đúc. Thế nhưng, đồ làm từ bột mì mà còn chưa chín hẳn thì quả thực khó ăn. Dẫu vậy, Từ Đoan Nghi vẫn cẩn thận nuốt trọn, nàng không nhìn về phía Tạ Thanh Nhai. Khi Hỷ Nương cười hỏi nàng, sinh hay không sinh, nàng chỉ nhẹ giọng đáp một câu, sinh. Hỷ Nương nghe vậy, liền vui vẻ cười lớn, ê, tốt quá, tốt quá. Sau đó, bà quay sang Tạ Thanh Nhai, định tiếp tục phần nghi thức với hắn. Vương gia, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lời còn chưa nói hết, Tạ Thanh Nhai đã nhanh tay cầm lấy chiếc bát ngọc do cung nhân đang bưng, không đợi thêm một giây nào mà trực tiếp ăn sạch hết những chiếc bánh tử tôn còn lại trong bát. Hắn ăn nhanh đến mức như thể không cần quan tâm bánh khó nuốt đến đâu, cũng chẳng màng tới việc đây là lễ nghi cần sự trang trọng. Hỷ Nương, dù từng trải qua bao sóng gió, cũng chưa từng chứng kiến cảnh tượng thế này. Bà khựng lại, đứng ngẩn ngơ tại chỗ, cho đến khi chiếc bát ngọc khắc hình uyên ương hí thủy được đặt trở lại trên khay gỗ đỏ với tiếng cạch khẽ vang lên, tiếng động ấy khiến bà bừng tỉnh khỏi cơn ngơ ngác. Hỷ Nương định bụng sẽ nói vài lời chúc phúc Cát Tường như thường lệ, nhưng khi nhìn gương mặt khó chịu, u ám của Tạ Thanh Nhai, dù bà là người chuyên nói lời hay ý đẹp, nhất thời cũng không thốt nổi câu nào. Xong chưa? Tạ Thanh Nhai cuối cùng cũng nuốt hết toàn bộ chỗ bánh, lạnh nhạt hỏi, giọng điệu pha chút bực bội. Chiếc bánh tử tôn vẫn còn sống bên trong, lớp bột mì trơn trượt nơi cổ họng, khiến người ăn vô cùng khó chịu. Giọng nói của Tạ Thanh Nhai lúc này nghe cũng khàn hơn so với trước đó. Hắn không nhìn Từ Đoan Nghi, nhưng bàn tay giấu dưới hỷ phục, đang chống trên đầu gối, đã nổi lên những đường gân xanh. Hắn nóng lòng muốn rời khỏi đây, hắn thực sự không muốn tiếp tục ở lại, đối mặt với Từ Đoan Nghi và những nghi thức cưới xin mà hắn cảm thấy hoàn toàn chẳng liên quan gì đến bản thân mình. Vương gia, Hỷ Nương, đã quen với mọi tình huống trong cung đình, lại là người do Thái hậu chiêu dụ đích thân chỉ định, cũng khó giữ nổi vẻ mặt điềm tĩnh. Dù bà đã sớm biết Nam An Vương là người thế nào, nhưng thái độ của hắn lúc này vẫn khiến bà hơi mất kiên nhẫn. Môi bà mím lại, vừa định lên tiếng trách cứ, thì đã nghe thấy giọng của Từ Đoan Nghi. Cô, Hỷ Nương vội nhìn sang, chỉ thấy nữ tử trong bộ hỷ phục đỏ xanh nhã nhặn, khẽ lắc đầu với bà. Hỷ Nương hiểu ý nàng, đành cố nén lại sự bực bội trong lòng, đổi sang một gương mặt tươi cười, nói lớn. Lễ thành, bà không muốn để Nam An Vương trực tiếp bỏ đi giữa chừng, làm tổn hại thể diện của trưởng công chúa. Sau đó, Hỷ Nương quay sang nói, Vương gia đi tiếp khách đi. Tạ Thanh Nhai không nói một lời, đứng dậy rời đi. Khi ánh mắt thoáng lướt qua bóng dáng mặc hỷ phục xanh lục ngồi bên cạnh, hắn khẽ dừng bước trong một thoáng. Nhưng cũng chỉ là thoáng qua, hắn nhanh chóng cất bước rời khỏi tân phòng, không ngoái lại. Khi Tạ Thanh Nhai đi ra, các nam nhân trong phòng cũng lần lượt theo sau hắn, để lại các nữ nhân trong phòng với Từ Đoan Nghi. Minh Thị, người luôn giữ vai trò chủ động trong các tình huống, lên tiếng trước, mỉm cười nói. Cũng đến giờ ăn tiệc rồi, mọi người ra ngoài dùng bữa trước thôi. Mọi người trong phòng không ai phản đối. Dù sao, với Thái hậu chiêu dụ đang bảo vệ Từ Đoan Nghi, không ai dám ở lại tân phòng lâu hơn, sợ rằng chuyện gì không hay xảy ra lại gây rắc rối cho bản thân. Bọn họ lần lượt cúi đầu chào Từ Đoan Nghi, sau đó nhanh chóng rời đi. Những người hầu kẻ hạ trong phòng, ngoại trừ Hỷ Nương, cũng rút hết ra ngoài. Trong gian phòng, lúc này chỉ còn lại 4 người, Hỷ Nương, Minh Thị, Tiêu Bảo Châu và Bích Khê. Không ai trong số họ giữ được vẻ mặt vui vẻ, sắc mặt của cả 4 đều trông rất khó coi. Tiêu Bảo Châu là người đầu tiên bước đến bên cạnh Từ Đoan Nghi. Nàng mở miệng định mắng Tạ Thanh Nhai là đồ khốn nạn, nhưng lời vừa tới miệng lại nghẹn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi nàng chợt nhớ ra rằng chính mình cũng là người đã vô tình đẩy Từ Đoan Nghi vào tình cảnh này, khiến nàng phải chịu đựng một cuộc hôn nhân như vậy. Ý thức được điều đó, Tiêu Bảo Châu nhất thời không biết phải nói gì, chỉ đứng bên cạnh, môi mấp máy nhưng chẳng thốt nổi câu nào. Minh Thị cũng mang vẻ mặt đầy lo lắng. Trưởng công chúa yên tâm, chuyện hôm nay, nô tỳ sẽ từng lời một bẩm báo lại. Nhưng chưa kịp nói hết, Hỷ Nương đã bị Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng ngắt lời. Chuyện hôm nay, xin cô giữ kín giúp ta, đừng để dì mẫu biết được. Vì sao chứ? Tiêu Bảo Châu lập tức lên tiếng, vẻ mặt đầy bất bình. Nàng nhíu mày, bực dọc nói, Tạ Thanh Nhai vô lý như vậy, phải để dì mẫu dạy dỗ hắn mới đúng. Minh Thị lần này cũng không ngăn Tiêu Bảo Châu, mà còn tiếp lời. Đoan Nghi, Bảo Châu nói đúng đấy, Tạ Thanh Nhai thực sự quá đáng, phải để dì mẫu trách phạt hắn, tránh để sau này ngươi chịu thiệt thòi trong phủ. Từ Đoan Nghi chỉ lắc đầu, giọng nói vẫn nhẹ nhàng. Dì mẫu dạo gần đây thường xuyên đau đầu, nếu biết chuyện của ta, chắc chắn người sẽ càng thêm phiền lòng. 3 người nghe vậy, đều im lặng trong chốc lát. Hỷ Nương cuối cùng cũng thở dài, nhỏ giọng nói. Nhưng như vậy, người thiệt thòi quá rồi. Vương gia vừa rồi như vậy, trước mặt mọi người còn không kiêng nể. Nếu sau này không có ai ở đây, chẳng phải ngài sẽ càng chịu khổ sao? Bà còn muốn nói thêm vài câu nữa, nhưng lại sợ chạm đến nỗi buồn của Từ Đoan Nghi, đành ngậm miệng, không nói gì thêm. Dẫu vậy, Từ Đoan Nghi lại không hề tỏ ra đau lòng. Ngày nàng biết mình sẽ phải gả cho Tạ Thanh Nhai, nàng đã đoán trước được kết cục này, nên chẳng còn gì để đau buồn nữa. Ta không sao, các người cứ ra ngoài ăn tiệc trước đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một lát. Tiêu Bảo Châu định nói rằng nàng sẽ ở lại với biểu tỷ, nhưng lại bị Minh Thị kéo tay, ngăn lời. Tiêu Bảo Châu không hiểu, quay đầu nhìn Minh Thị, nhưng Minh Thị chỉ kéo nàng đi, không giải thích thêm. Minh Thị quay sang Từ Đoan Nghi, khẽ nói, vậy ngươi nghỉ ngơi cho tốt. Từ Đoan Nghi khẽ mỉm cười, đáp, được. Nàng lại dặn dò Minh Thị thêm một câu, đại tẩu ra ngoài nhớ nhắn người nói với đại biểu ca, bảo họ đừng ép vương gia uống rượu quá nhiều. Minh Thị gật đầu, trấn an nàng, yên tâm, ta sẽ nhắn người lo liệu, Dù Tạ Thanh Nhai có hành xử thế nào, nhưng hôm nay là đêm tân hôn của hắn và Tử Đoan Nghi. Nếu hắn say đến mức mất hết lý trí, gây ra trò cười, cuối cùng kẻ bị bẽ mặt vẫn là Tử Đoan Nghi. Minh Thị không nán lại lâu hơn, kéo Tiêu Bảo Châu rời khỏi phòng. Hỷ Nương cũng đứng dậy, cúi người cáo từ Tử Đoan Nghi. Bà phải quay về cung để báo cáo lại với Thái Hậu Chiêu Dụ. Tử Đoan Nghi đã chuẩn bị sẵn bạc thường, bảo Bích Khê đưa cho Hỷ Nương. Cô hôm nay vất vả rồi, ngài là người do dì mẫu phái đến, sau khi về cung, nếu dì mẫu có hỏi, chỉ cần nói rằng ta mọi thứ đều tốt, xin đừng khiến người lo lắng. Hỷ Nương nhận bạc, ánh mắt nhìn Tử Đoan Nghi đầy phức tạp và bất lực. Cuối cùng, không chịu nổi ánh mắt dịu dàng của Tử Đoan Nghi, bà đành khẽ cúi đầu, đáp lời. Nô tỳ hiểu rồi, nhưng trước khi rời đi, Hỷ Nương vẫn không kìm được, dặn dò một câu. Nhưng Vương Phi cũng đừng tự ép mình quá, nếu Thái Hậu biết, người chắc chắn sẽ rất đau lòng. Tử Đoan Nghi mỉm cười, khẽ đáp, ta biết rồi, sau đó, nàng bảo Bích Khê tiễn Hỷ Nương ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tử Đoan Nghi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dây thần kinh căng thẳng cả một ngày dài cuối cùng cũng buông lỏng. Tử Đoan Nghi mệt mỏi dựa người vào cột giường, nhắm mắt thư giãn. Không lâu sau, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, từ xa lại gần. Tử Đoan Nghi mở mắt ra, nhìn thấy Bích Khê đang quỳ gối dưới chân nàng, đôi mắt đỏ hoe, tràn đầy sự xót xa. Tử Đoan Nghi khẽ mỉm cười với nàng, nàng đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa đầu Bích Khê, giọng nói dịu dàng. Thầy ta tháo châm phượng ra đi, nặng quá, làm cổ ta đau. Bích Khê tất nhiên không dám trái lời, nàng nghẹn ngào đáp, vâng, rồi đứng dậy. Để Tử Đoan Nghi ngồi ngay ngắn trên giường, bắt đầu tháo từng cây châm phượng trên tóc nàng. Nô tỳ đã bảo Thời Vũ đến nhà bếp chuẩn bị bữa tối cho người, nước nóng cũng đã sẵn sàng. Một lát nữa nô tỳ sẽ hầu người tắm gội. Tử Đoan Nghi khẽ đáp, giọng nhẹ nhàng. Cả ngày hôm nay bận rộn nghi thức, nàng quả thật cảm thấy rất mệt mỏi. Không biết từ lúc nào, nàng đã thiếp đi khi đang tựa đầu vào cột giường. Khi tỉnh lại, nàng thấy mình đang nằm trên giường. Vẫn mặc bộ hỷ phục nặng nề, nhưng đầu lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Da đầu không còn đau nhức nữa. Rõ ràng lúc nàng ngủ, Bích Khê đã dùng lược ngọc nhẹ nhàng xoa bóp cho nàng. Nàng vừa định gọi người, thì trong cơn mơ màng, đã nghe thấy tiếng Thời Vũ và Bích Khê đang tranh cãi, cố kìm nén giọng ở bên ngoài. Dù cách một khoảng, nhưng trong không gian yên tĩnh của căn phòng, Tử Đoan Nghi chỉ cần lắng nghe một lát là đã hiểu họ đang cãi nhau vì chuyện gì. Chung quy cũng chỉ là do họ bất bình với cách Tạ Thanh Nhai đối xử với nàng. Trong đôi mắt Tử Đoan Nghi thoáng hiện vẻ bất lực, nàng không lập tức lên tiếng, vì sợ nếu họ biết nàng nghe được, lại càng đau lòng vì nàng. Có những chuyện, nói quá nhiều rồi, cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Chỉ bằng cứ để họ tự giải tỏa, tự tiêu hóa cảm xúc của mình. Phần nàng, dù sao cũng đang mệt, nên nàng tiếp tục nằm lại trên giường. Tấm trải giường bên dưới đã được Bích Khê dọn dẹp sạch sẽ, nhưng ở một góc giường sâu bên trong, nàng vẫn có thể cảm nhận được vài hạt lạc và táo đỏ rơi sót lại từ nghi thức hôn lễ. Ngón tay Tử Đoan Nghi khẽ mân mê những hạt lạc, trong đầu bất giác nghĩ đến thái độ của Tạ Thanh Nhai lúc trước. Nàng đã đoán trước được rằng hắn sẽ khó chịu với hôn sự này. Nhưng nàng không ngờ, hắn lại phản ứng mạnh mẽ đến mức này, thậm chí không buồn làm chút. Bề ngoài, cho đúng lễ nghi. Chỉ là, từ nhỏ hắn đã như vậy, nếu Tạ Thanh Nhai chịu làm ra vẻ, diện mạo tốt đẹp, bên ngoài, thì hắn đã không còn là Tạ Thanh Nhai nữa. Tử Đoan Nghi lắc đầu, khẽ cười một tiếng, như tự giễu chính mình. Khi tiếng tranh cãi bên ngoài dần ngừng lại, Tử Đoan Nghi biết Bích Khê đã an ủi được Thời Vũ. Nàng tiếp tục nằm yên trên giường, ánh mắt khẽ cụp xuống, mang theo một tia bình thản lẫn mỏi mệt. Qua thêm một lúc, Tử Đoan Nghi cảm thấy thời gian đã đến, chuẩn bị gọi người vào, nhưng chưa kịp lên tiếng, bên ngoài đã vang lên giọng nói. Nô tỳ đến đưa cơm cho Vương Phi đang nghỉ ngơi sao? Thời Vũ, người vừa mới được Bích Khê an ủi, lại không kìm được cơn tức giận khi thấy người nhà họ Tạ. Chủ nhân của chúng ta nghỉ hay không nghỉ, liên quan gì đến các người chứ? Các người chẳng phải không hoan nghênh chúng ta sao? Hà tất phải giả vờ giả vịt như thế? Tử Đoan Nghi khẽ nhíu mày, Bích Khê lập tức nghiêm giọng quát, Thời Vũ mím môi, đầy ấm ức và không cam lòng, nhưng cũng không dám nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Đoan Nghi thở dài, vừa dùng tay vuốt những lọn tóc dài phủ trên vai, vừa đứng dậy đi ra ngoài. Vừa vén rèm, nàng đã nghe thấy Bích Khê đang cúi người xin lỗi. Từ Đoan Nghi ngước mắt nhìn, lập tức nhận ra người đến. Đặng cô cô, giọng nàng dịu dàng gọi. Đặng cô cô đang bận rộn nói chuyện với Bích Khê, nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, bà giật mình ngẩng đầu nhìn lên. Đã mấy năm không gặp, cô gái trong ký ức này đã trở nên đoan trang và điềm đạm hơn rất nhiều. Bà không dám nhìn thẳng vào nàng, vội cúi đầu chào. Thời Vũ và Bích Khê thấy Từ Đoan Nghi đi ra, liền nhanh chóng bước tới trước mặt nàng, khẽ gọi. Chủ nhân, Từ Đoan Nghi liếc nhìn Thời Vũ, thấy nàng cúi đầu bối rối, không dám đối diện, nàng cũng không trách cứ mà chỉ bước đến đỡ Đặng cô cô dậy, dịu dàng nói. Nô tỳ của ta không đúng, đã thất lễ với cô cô. Đặng cô cô vội vàng xua tay, đáp, không có chuyện đó đâu, thưa Vương Phi, huống hồ, Thời Vũ cô nương tức giận cũng là chuyện dễ hiểu. Nô tỳ vừa nghe chuyện Vương gia, nô tỳ thật sự không ngờ Vương gia lại hành xử như vậy. Đợi lát nữa nô tỳ nhất định sẽ nói chuyện rõ ràng với Vương gia. Vương Phi xin đừng giận, bà thực sự không ngờ Tạ Thanh Nhai lại hành động như vậy. Rõ ràng bà cùng quản gia Tôn đã bao lần dặn dò hắn rằng nhất định phải đối xử tốt với Vương Phi, không được làm sai sót. Hơn nữa, trước đó hắn cũng đã gật đầu đồng ý, vậy mà không hiểu tại sao hôm nay lại xảy ra chuyện này. Đặng cô cô trong lòng vừa bất lực, vừa lo lắng, nhưng lại không biết làm thế nào để giải thích với Từ Đoan Nghi. Nàng là người có thân phận cao quý, lại là người mà Thái Hậu chiêu dụ yêu thương nhất. Chỉ cần nghĩ đến việc chuyện hôm nay truyền đến tai Thái Hậu, bà không dám tưởng tượng nổi cơn giận dữ sẽ như thế nào. Nam An Vương Phủ hiện giờ thực sự không chịu nổi thêm bất cứ sóng gió nào. Vương Phi, nô tỳ sẽ cố gắng khuyên nhủ Vương gia. Xin ngài đừng vì hắn mà tự làm mình buồn lòng. Đặng cô cô không biết phải nói gì, chỉ có thể lắp bắp khuyên nhủ vài câu. Không có chuyện đó đâu, Từ Đoan Nghi nhẹ nhàng đáp, giọng nói dịu dàng như nước. Nghi lễ hôm nay quá nhiều, Vương gia chắc chắn cũng đã mệt mỏi. Chuyện nhỏ nhặt này, ta đã dặn Hỷ Nương giữ kín, sẽ không nói với dì mẫu. Cô cũng không cần lo lắng. Nói đến đây, giọng nàng khẽ hạ thấp, chỉ nói đủ để Đặng cô cô nghe. Đặng cô cô, vốn đang bối rối không biết phải nói sao với Vương Phi, bất ngờ nghe những lời này, liền ngẩng đầu nhìn nàng. Gương mặt đoan trang, dịu dàng của Từ Đoan Nghi hiện lên trong tầm mắt bà, khiến bà không khỏi xúc động. Đôi mắt bà đỏ hoe, nghẹn ngào nói, đa tạ Vương Phi. Từ Đoan Nghi chỉ mỉm cười, rồi chuyển chủ đề. Cô đến đưa cơm phải không? Vừa hay ta cũng thấy đói rồi. Dạ, đúng vậy. Đặng cô lập tức nói, ngài mau nếm thử, nếu có món nào không vừa ý, xin cứ bảo nô tỳ sẽ cho họ sửa lại ngay. Vừa nói, bà vừa vội vàng ra hiệu cho người mang các món ăn vào, sau đó đích thân dìu Từ Đoan Nghi ngồi xuống. Thức ăn được bày ra trước mắt, bốn món mặn và một món canh, đơn giản mà tinh tế. Điều khiến Từ Đoan Nghi bất ngờ là, những món này đều là các món nàng từng yêu thích trước đây. Cách chương